Vừa nghĩ đến cái này, ngoài cửa liền chuyển đến tiếng xe. Không bao lâu sau, Tiêu Thụ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.